Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 45, Pháp gia cự tử. Hàn Phi, chân Pháp Sơn Trang, hậu viện, một cái cự đại mặt cỏ. Mặt cỏ tu bổ cực kỳ sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó viện càng là không nhỏ, có một cái thác nước chảy từ trên núi dẫn dưới. Như dòng suối nhỏ từ hậu viện chảy lững lờ trôi qua. Hậu viện tòa kia thác nước núi càng là chăm chú quản lý. Đó là một tòa hắc sơn. Hắc sơn thác nước giữa sườn núi bên cạnh có một cái sơn động. Sơn động bốn phía hiển nhiên thường xuyên quét sạch, không nói một tầng không nhiễm, nhưng ít nhất liền một cái cành khô lá rụng cũng không có. Vương Hùng bàn đọc sách đã bị đem đến hậu viện này đại trên bãi cỏ. Trên bàn sách chất đầy tấu chương, tựa như Vương Hùng vừa mới xem hết. Một bên Tô Thanh Hoàn bồi tiếp Vương Hùng một hồi lâu. Gặp Vương Hùng dừng lại, cũng tò mò nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi nói, ngươi kiếp trước là một con hổ con, trước kia liền ở tại con hổ kia trong động. Tô Thanh Hoàn chỉ cách đó không xa sơn động ngạc nhiên nói. Là khi còn bé, khi đó, chân Pháp Sơn Trang còn không có xây dựng thêm đến lớn như vậy. Ta tại bên trong hang núi kia xuất sinh, lúc ấy một cái rơi tuyết lớn khí trời. Mẫu thân của ta, lúc ấy một cái mẹ bạch hổ xuống núi, qua yểm ăn, đáng tiếc, chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Vương Hùng khe khẽ thở dài, cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ, Tô Thanh Hoàn biến sắc, tại phàm nhân thế giới, hổ là vua bách thú, thế nhưng là, có tu giả thế giới. Phổ thông lão hổ lại lúc nào cũng có thể bị cái nào tu giả chém giết. Đúng vậy a, lúc ấy, ta tại lão hổ trong động một mực chờ mấy ngày mấy đêm, cũng không thấy mẫu thân trở về. Ngay tại này ngao ngao kêu gọi. Vương Hùng thở dài nói, trời tuyết lớn, mấy ngày mấy đêm không có ăn. Lúc ấy ngươi vẫn là ấu hổ a. Chẳng phải là muốn chết đói. Vương Hùng, ngươi thật đáng thương. Tô Thanh Hoàn lo lắng nói. Con hổ kia động tại giữa sườn núi. Nếu là ấu hổ, liên hạ sơn đô hạ không? Kia đáng thương hình ảnh. Tô Thanh Hoàn ngẫm lại đều đau lòng. Đúng vậy a, lại đói lại lạnh. Ta nhớ được ta lúc ấy toàn thân đều đang run rẩy. Thẳng đến nàng đến. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Côn Lôn Tiên Đế, Tô Thanh Hoàn tâm bên trong một cái lộp bộp, trong mắt phát ra một tia ghen tuông. Đúng vậy a, là đế quân, lúc ấy, nàng còn không phải tiên đế, chỉ là một người hoàng thôi, vừa mới lập quốc, dựng lên một cái hệ thống, trước tới bái phỏng Hàn Tiên Sinh, mời Hàn Tiên Sinh rời núi, làm sao? Hàn Tiên Sinh đóng cửa không thấy, nàng dẫn người ngay tại chân Pháp Sơn Trang bên ngoài chờ. Vừa vặn nghe được ta tại hang núi kia ngơ ngơ ngác ngác gào thét. Liền đi sơn động, đem ta ôm lấy, đút ta một chút thịt canh. Vương Hùng thở dài nói, người tại tuyệt vọng thời điểm, nhìn thấy hy vọng, hội giống như nhìn thấy thánh quang buông xuống. Lúc trước tiểu lão hổ, cũng là như thế. Vương Hùng giờ phút này tâm lý về muốn đi qua, có lẽ liền là năm đó đế quân ôm từ bản thân, đồng thời tự mình cho ăn canh thịt, để cho mình thật sâu nhớ kỹ đế quân, đến mức kiếp trước từ đó về sau, trong mắt rốt cuộc vò không tiến bất luận cái gì thân ảnh. Nếu là ta lúc ấy tại liền tốt. Tô Thanh Hoàn trong mắt lóe lên một cỗ hâm mộ, ngươi còn không có ta đương thời lớn, làm sao có thể tại? Vương Hùng buồn cười nói. Hừ, Tô Thanh Hoàn đối Vương Hùng nhăn hạ cái mũi. Quá khứ sự tình, ta cũng nghĩ thoáng, kiếp trước đế quân cứu ta nhất mệnh. Kiếp trước, ta cũng dùng sinh mệnh qua vì nàng hồi báo. Chuyện xưa như sương khói, quá khứ liền đi qua. Về sau chúng ta cùng Hàn tiên sinh quen biết. Hàn tiên sinh mặc dù không có rời núi, nhưng cái kia chút viết sách lại mặc chúng ta quan sát. Đây là Côn Lôn tiên đình lập quốc chi, đồng dạng cũng là ta Đông Tần hoàng đình lập quốc chi. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương Hùng, người kiếp trước thật đáng thương. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu nói một câu. Ếch, Vương Hùng nhất thời không có đuổi theo Tô Thanh Hoàn tư duy. Nhỏ như vậy lão hổ, liền không có cha mẹ. Khó trách ban đầu ở thần mộ núi, người muốn bảo vệ này hồng sắc tiểu lão hổ. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên mẫu tính tràn lan. Vương Hùng khẽ cười khổ. Cũng bao nhiêu năm, quá khứ sự tình, cũng không cần nói. Ta muốn đi ngươi con hổ kia động nhìn xem ngươi khi còn bé nhà ở tử. Tô Thanh Hoàn nhất thời nắm vuốt quả đấm nhỏ nói. Tốt, a, ngươi đi đi, trước kia nơi này không phải thật sự Pháp Sơn Trang phạm vi. Hàn tiên sinh về sau sai người đem nơi này quét dọn một phen lưu luyến. Chắc hẳn, lão hổ trong động cũng thường xuyên quét dọn. Ta còn chưa có đi nhìn qua. Người thay ta trước đi xem một chút. Vương Hùng cười nói. Tô Thanh Hoàn hưng phấn hướng về kia lão hổ động mà đi. Vương Hùng cũng lại lần nữa mắt nhìn lão hổ động. Trong mắt bên trong hiện lên một tia đắng chát nhớ lại. Đế quân, lão hổ ta đã nghĩ thoáng. Chúc người kiếp sau đầu quân tốt xuất sinh. Cả đời không cần lại lao lực bôn ba. Vương Hùng thở dài nói. Ngay tại Vương Hùng nhìn phía xa Tô Thanh Hoàn bò vào lão hổ động thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến xe lăn két két két két tiếng vang. Hàn tiên sinh, Vương Hùng xoay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Hàn tiên sinh. Hàn công tử đẩy xe lăn. Hàn tiên sinh trên đùi đắp một trương tấm thảm, chậm rãi đến Vương Hùng bên cạnh. Ta làm ngươi hôm đó chỉ là xính trong lồng ngực chi hỏa, lại không nghĩ ngươi đã lòng có khe rãnh. Mấy ngày nay lần lượt có người đưa tới tình báo cho ngươi, ngươi sách này bàn đều chồng chất không xuống. Hàn tiên sinh nhìn bàn đọc sách thượng tấu chiết, cảm thán nói, vẫn là tiên sinh năm đó dạy tốt. Đem muốn lấy chi trước phải tới, đã muốn thu quyền tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hùng cười nói, đem muốn lấy chi trước phải tới cũng không phải ta lời nói, là lão tử Đạo Đức Kinh trong Chí Lý. Hàn tiên sinh cười nói, ồ. Vương Hùng hơi hơi hiếu kỳ, các ngươi đi xuống đi. Hàn tiên sinh mở miệng nói, vâng. Bốn phía tôi tớ nhao nhao lui ra, liền liền Hàn công tử trong ánh mắt hiện lên một cỗ không cam lòng, cũng vẫn là lui ra ngoài. Cỏ này bãi bàn đọc sách chi địa, chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Hàn tiên sinh hai người. Tiên sinh thương thế còn chưa tốt, còn cần xe lăn. Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh cau mày nói. Hàn tiên sinh không có trả lời, mà chính là nhìn xem nơi xa thác nước, thở dài nói, ta cũng có cừu gia. Mạc danh kỳ diệu trả lời lại làm cho Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch. Hàn tiên sinh thương thế hẳn không có trở ngại, vẫn như cũ ngồi lên xe lăn, chỉ là không muốn để người ta biết chính mình thương thế chuyển biến tốt đẹp à. Ngày xưa đế quân vẫn muốn hỏi Hàn tiên sinh cừu gia là ai, muốn giúp tiên sinh báo thù, lấy thỉnh tiên sinh rời núi. Tiên sinh một mực không muốn nói, nhượng đế quân cực kỳ khí muộn. Tiên sinh cừu gia là kia cái gì Lý Tư? Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh, làm sao, ngươi muốn báo thù cho ta? Diệt Đại Tần, trảm Lý Tư. Hàn tiên sinh nhìn về phía Vương Hùng cười nói, tiên sinh không cần kích ta. Đại Tần doanh tứ hải, tại ta thật có ân, nhưng ta Đại Tần cửu quân cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Cửu Long trèo phong, tất có một thắng. Tiên sinh nếu là giúp ta, ta như thắng, cái khác tám tần tướng không còn tồn tại, tần bất diệt từ không tại. Về phần Lý Tư, Tiên sinh tới nếu có thù, ta tới lại không có cũ. Tiên sinh lo lắng cái gì? Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh híp mắt nhìn xem Vương Hùng. Tiên sinh, ngày xưa, vẻn vẹn nhìn ngươi một phen viết sách chi đồng. Đế quân Côn Lôn tiên đình, liền thành liền một phen bá nghiệp. Ta cũng bởi vì tiên sinh viết sách trong tư tưởng. Nhượng Đông Tần Hoàng Đình, trong khoảng thời gian ngắn thành tựu một phen bá nghiệp. Tiên sinh tư tưởng, y pháp trị quốc, lại đối kẻ lập quốc có ngày đại trợ lực. Tiên sinh, Vương Hùng lần này, khẩn thỉnh tiên sinh rời núi. Vương Hùng trịnh trọng đối Hàn tiên sinh thi lễ. Hàn tiên sinh lắc đầu. Ngươi còn nhớ được năm đó, ta cho các ngươi lập một cái ngưỡng cửa. Đương nhiên nhớ kỹ, năm đó, ngươi cho chúng ta một cái pháp đạo luân bàn, để cho ta cùng đế quân sắp chữ. Nếu là hàng đúng, hàng trăm vòng trở lên, liền đáp ứng rời núi. Có thể, này pháp đạo luân bàn, không có quy luật chút nào có thể nói. Mấy lần ta cũng hoài nghi, đó là tiên sinh cố ý cự tuyệt chúng ta, tìm một cái khó giải lấy cớ. Chỉ có đế quân tin tưởng là thật, còn thường xuyên đến đây bài bố. Vẫn như trước, Vương Hùng cau mày nói, pháp đạo luân bàn, đây cũng không phải là khó giải. Đây là ta cả đời nỗ lực phương hướng. Trước đó vài ngày, tự giác thời gian không lâu, liền đem nó giấu đi. Ngươi đoán giấu ở nơi nào? Hàn tiên sinh cười nói, không biết. Vương Hùng lắc đầu, ngay tại ngươi con hổ kia trong động. Bất quá, bên trong thiết lập một cấm chế, người bình thường căn không nhìn thấy. Hàn tiên sinh nói ra. Ồ, Vương Hùng hiếu kỳ nhìn xem con hổ kia động. Lão hổ trong động, Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ dò xét bên trong hết thảy. Bên trong có một số đơn giản nhất cây cỏ, được không đơn sơ, một cái ổ nhỏ, bên trong phủ lên một đống rơm rạ. Nhất thời nhượng Tô Thanh Hoàn trên mặt lộ ra một cỗ ý cười. Ha ha, Vương Hùng kiếp trước tiểu lão hổ, liền ngủ cái này ổ nhỏ bên trong. Chơi thật vui, Tô Thanh Hoàn nhất thời yêu thích không buông tay ngồi ở bên trong. Có lẽ, chính là bởi vì cùng Vương Hùng tương quan, Tô Thanh Hoàn mới như thế ưa thích. Nằm tại ổ nhỏ bên trong, Tô Thanh Hoàn tựa như cảm giác một cái tiểu lão hổ ngủ ở bên cạnh. Trên mặt lộ ra một cỗ cực kỳ vui vẻ vẻ vui mừng. Nằm tại ổ nhỏ bên trong, Tô Thanh Hoàn chợt thấy một bên trên thạch bích giống như có một tia dốc hết ra đáng. Dốc hết ra đáng, nếu là biến thành người khác, căn nhìn không thấy cái này dốc hết ra đáng. Phải biết, Hàn tiên sinh thiết lập cấm chế, coi như Vương Hùng cũng không có nắm chắc phát hiện. Có thể Tô Thanh Hoàn chẳng biết tại sao lại có thể nhìn thấy. A, đây là cái gì? Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ bò lên, đi qua vừa sờ, nhất thời xuyên tường mà qua. Ta tiến đến, Tô Thanh Hoàn kinh ngạc nói, vách đá này bên cạnh còn dựa vào một số thạch đầu đều không thể đi vào. Có thể Tô Thanh Hoàn cũng chẳng biết tại sao, quỷ dị lọt vào cấm chế, tiến vào một cái nội thất. Bên trong phòng, hư không nổi vô số quang cầu. Mỗi cái quang cầu bên trong, tựa như đều có một chữ, chữ bóng trong chữ, càng mỗi một lát nữa, biến thành biệt tự, vô số chữ bóng tán phát ra ánh sáng, đem nội thất chiếu sáng trưng, đang chậm rãi phi vũ. Mặt đất, có một cái tựa như bạch ngọc cơ quan luân bàn, trên bàn quay, khảm nạm lấy đại khái trăm cái chữ, nhưng đối với nội thất phất phới gần 10 vạn chữ bóng, cái này trăm cái chữ bóng quá mức thưa thớt. Đây là cái gì? Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ nói. Lại nhìn thấy bên cạnh trên vách đá viết lấy một hàng chữ nhỏ. Xưa kia Côn Lôn tiên đế, hổ vương tôn thái nhất, sắp chữ chi pháp đạo luân bàn, trùng sắp chữ 108 cái. Ta tự biết đại nạn sắp tới, lưu pháp đạo luân bàn ở đây, Nhìn pháp gia đệ tử gặp này luân bàn, có thể tiếp tục bài bố, lấy an ủi tiên linh. Pháp đạo luân bàn, đây là vương hùng kiếp trước hàng. Nhiều như vậy chứ, chỉ hàng 108 cái, cũng quá thiếu đi, nếu không, ta đến giúp hắn một chút. Tô Thanh Hoàn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tô Thanh Hoàn dò xét tay nắm lấy hư không hai chữ, chuẩn bị theo nhập luân bàn bên trong. Thế nhưng là, ngay tại muốn theo nháy mắt sau đó, Tô Thanh Hoàn nhướng mày, cổ quái nhìn lấy luân bàn, nhìn lấy này luân bàn, tựa như một vòng đang xoay tròn tốc độ, phương hướng không giống nhau, nhượng Tô Thanh Hoàn có loại nhìn thấy một cái lớn nước xoáy cảm giác. Tốt, tốt quen thuộc a, đây là Tô Thanh Hoàn mơ mơ màng màng, liền là nghĩ không ra, vì cái gì chính mình quen thuộc như vậy. Ban đầu chuẩn bị tùy ý lấp đầy chữ bóng, tại Tô Thanh Hoàn nhìn kỹ một chút về sau, dựa vào cảm giác, chậm rãi đặt ở pháp đạo luân bàn đặc thù vị trí qua. Thật kỳ quái, giống như chữ này đến liền nên tại vị này đưa một dạng. Thật kỳ quái, mặc kệ, trước giúp Vương Hùng Hàng đứng lên. Tô Thanh Hoàn vỗ vỗ tay nhỏ, tiếp tục hàng trong chữ. Ngoại giới, đại trên bãi cỏ, tiên sinh, này pháp đạo luân bàn là cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Hàn tiên sinh, là thiên đạo pháp tắc. Hàn tiên sinh trầm giọng nói, thiên đạo pháp tắc. Vương Hùng sững sờ, ngươi nghe nói qua tên của ta sao? Hàn tiên sinh bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, ta chỉ biết ngài gọi Hàn tiên sinh. Kiếp trước đế quân một mực như xưng hô này, có lẽ đế quân biết thân phận ngài, có thể nàng một mực không có nói với ta. Không nói với ngươi cũng là đang bảo vệ ngươi. Tên của ta thế nhưng là chuốc họa căn nguyên. Hàn tiên sinh nhìn về phía Vương Hùng, thỉnh tiên sinh tục danh. Vương Hùng nhìn về phía Hàn tiên sinh, ngươi không sợ chuốc họa? Đây chính là họa lớn ngập trời. Hàn tiên sinh nhìn về phía Vương Hùng, tiên sinh tại ta có đại ân, ta sao lại sợ tiên sinh cho ta chuốc họa? Vương Hùng cười nhìn Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh thở sâu, tên ta Hàn Phi, nguyên pháp gia cự tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.